yêu là chuyện không hề dễ. Chương 34, góc truyện audio.com. Tôi lăn dê đê túng như gà mắc tóc, vội vàng lấy khăn ướt đặt bên cạnh đĩa đưa qua cho cô gái đó, nhưng có vẻ mất bình tĩnh quá khiến tay tôi vừa vươn ra liền đụng ngay vào ly rượu. Khiến cả ly đổ ập xuống, bao nhiêu rượu loang lổ hết trên nền váy trắng của cô gái đó. Á, cô ta lại được trận hét lên ing ỏi, tôi thì không ngừng xin lỗi. Cô gái ấy nhìn xuống cái váy, khóc muốn rớt cả lông mi, dạ ôi mẹ ơi, 10 triệu đồng của tôi. Cô ta có vẻ tiếc, khóc lên khóc xuống, rồi đứng dậy trừng mắt nhìn tôi. Cô cố ý phải không? Tôi lắc đầu, mặt hối lỗi. Không phải, tôi chỉ vô tình thôi. Cô ả nghiến răng ken két, cô còn chối đi hừ. Cô không xong với tôi đâu. Nói rồi, cô gái ấy đứng dậy, đùng đùng bước đi ra khỏi phòng. Tôi đơ ra, khẽ bặm bặm môi Vũ Lâm. Anh ta vẫn bình thản ăn như không có chuyện gì, tôi cũng sắp khóc rồi. Tôi thật sự không cố ý mà. Một chị nhìn tôi, khẽ nói, thôi, ai cũng biết là em không cố ý, chỉ tại cô ấy hơi khó tính. Mọi người đồng tình gật gật đầu, một người khác lên tiếng. Em mau đi tới nhà vệ sinh xem cô ấy có cần giúp gì không. Mau đi đi, tôi gật đầu, mau chóng rời khỏi phòng. Vâng, trước khi đóng cửa, tôi có nghe thấy có ai đó nói bằng giọng rất nhỏ rằng. Ai mà chả biết con nhỏ đó không ưa Vũ Lâm, nay quản lý của cậu lại gây chuyện như thế này. Cô ta lại chả bảo cố ý quả ấy chứ. Tôi vừa đi vừa ngẫm câu nói đấy. Tại sao lại ghét, anh ta bình thường có bao nhiêu cách để mọi người quý mến anh ta đem xài cho bằng hết kia mà sao vẫn có người ghét nhỉ? Ghét vì cái gì? Tôi vừa định bước chân vào phòng vệ sinh, lại nghe có tiếng nước xả và thân hình mảnh khảnh của cô gái nọ đang chăm chú rửa tay. Qua gương, tôi thấy cô ả mặt đùng đùng tức giận. Đúng thật là, rõ ràng cố ý mà làm bộ thanh cao. Cái gì, tôi sốc, cô ta đang nói cái gì? Tôi vội vàng nấp sau cửa, ngó vào, tiếp tục lắng nghe. Hừ, cái thằng ca sĩ từ lúc mới vào công ty ỷ có họ hàng nên làm mặt chảnh. Nhìn thấy là muốn cho ăn vạ ai đời mới vào mà đã vội vã tung MV vượt mặt toàn bộ đàn anh. Đàn chị hừ, nổi tiếng rồi thì chẳng coi ai ra gì. Đúng chảnh như chó, cô ả cao giọng nói, nhờ cái mặt đẹp trai giả tạo và tiền nên mới chóng nổi thôi. Chứ dựa vào cái giọng vịt được đấy á, còn lâu mới vượt được Vĩ Chi nhà mình. Ra cô ta là quản lý của ca sĩ Vĩ Chi trước, nghe nói MV của Khó Để Quên Em ra sau MV Tình Yêu Nhạt của Vĩ Chi tận 2 ngày nhưng vừa vào liền hạ gục mọi bảng. Xếp hạng, đứng đầu luôn, hóa ra cô ả này cay cú vụ đó. Thằng ca sĩ nổi kêu thì thôi. Đằng này con quản lý mới dựa hơi chủ mà dám làm càn với mình, chắc ganh tị với mình cũng phải thôi. Mình vừa xinh đẹp lại mặc toàn hàng hiệu nên cô ả ghen là phải hừ. Ghen nhiều thành mất kiểm soát nên mới có cái hành động chó đẻ đó đây mà, đúng là gái mặt dơ. Chơ như mặt thơ tê tê tê, cô ta kéo dài giọng, dầu mỏ lên rồi tắt vòi nước, vừa quay người lại liền thấy tôi đứng ngay sát đằng sau. Giật mình kêu oái một tiếng, tôi cười khẩy ra ạt mình, cái gì, đang chửi sung mà, chửi nã đi, chửi to lên cho cả thế giới này nghe với. Tôi, cô ta lúng túng, mồ hôi chảy ròng ròng. À phải rồi, tôi xin lỗi vì đã làm rớt rượu lên cái váy hàng hiệu của cô. Nhưng cô biết không, tôi lạnh nhạt, tôi đổ rượu lên người cô là do tôi vô tình. Còn bây giờ, với đống lời nói bẩn thỉu của cô vừa rồi, rất xứng đáng để tôi cố tình tạt cả chai axit vào người cô đấy. Mặt ả xám ngoét lại tôi được đà lấn tới. Ghé sát miệng vào tai cô ả, thì thầm bằng giọng mà chỉ hai chúng tôi nghe thấy. Tôi chân thành khuyên cô một câu. Đã nói xấu người khác thì nói bé bé thôi. Đừng để người ta nghe thấy. Chẳng hay ho gì đâu. Tôi gằn giọng, tôi có thể hiền và tử tế. Nhưng không có nghĩa là tôi dễ bắt nạt đâu, đừng. Để tôi bắt gặp thêm một lần nào nữa. Tôi đứng đối diện với cô ta. Thả lòng người. Quay về nụ cười thánh thiện như ban đầu, cô mau vào ăn nốt đi kẻo mọi người đợi. Tôi cúi đầu, hiện ngang bước ra khỏi cửa. Tôi quay lại còn một chuyện tôi quên nói với cô. Cô ta run lên bần bật, đứng cũng không vững, lại lấy một tay chống lên bồn, còn chẳng dám nhìn thẳng tôi. Tôi nhếch mép nói tiếp, cho dù MV của Vũ Lâm nhà tôi có ra muộn sau Vĩ Chi một tháng thì kết quả chẳng có gì thay đổi đâu, nếu cô và cô Chi gì đó có bản lĩnh thì vượt mặt bọn tôi. Đi xem nào, nói rồi, tôi bước thẳng trở lại phòng tiệc, tôi ngồi vào vị trí ban đầu, nhìn mọi người mỉm cười, cô ấy sẽ sớm quay lại rồi tiếp tục ăn. Tầm năm sau, cô ta trở lại, khuôn mặt không khá hơn là bao, vội vã lấy túi xách, cười gượng gạo, xin lỗi, tôi có việc về trước rồi lại vội vã rời đi. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, chẳng ai hiểu tại sao cô ta lại có thái độ đó. Cứ tưởng cô ta sẽ làm ầm lên cơ, một người nhún vai. Đúng, đúng, mọi lần cô ta giữ lắm mà. Trông bộ dạng còn có vẻ gì đó sợ sệt nữa. Bắt đầu bàn tán sôi nổi lại rồi tôi buông dao nĩa. Nhìn mọi người cười bí hiểm. Mọi hiểu lầm đã được giải trừ hết rồi. Nhếch mép một cái, nhìn mọi người đang trong tình trạng há hốc vì không. Thề, tin, nổi du nguyên nụ cười tươi tắn sáng lạn. Tôi cứ bình thản mà ăn tiếp. Đối với những hạng người như con ả vừa rồi, không cần nương tay, cách chương.